Đau thương hóa yêu thương. Chương 14 giờ 14, gặp lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gặp sẽ không nhớ. Không rung động, gặp rồi mới biết người kia là người mình yêu suốt đời. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Một người đàn ông hét lớn. Sau đó đưa Thâm Tình ra khỏi đó. Thâm Tình được họ kéo ra ngoài. Nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn về đằng sau. Người đàn ông kia không sao đúng chứ? Hắn ta ở trong đó không sao đúng không? Vừa rồi có tiếng nổ to như vậy. Hắn thật sự không sao chứ? Mãi đến khi về khách sạn, Thâm Tình vẫn chưa hết bàng hoàng. Người đàn ông kia là giúp cô thoát khỏi chỗ đó sao? Một tuần sau qua đi, Thâm Tình luôn ở trong nhà. Giám đốc Khương lo cho cô nên bắt cô ở nhà không cho cô đi làm. Ông là lo cho tinh thần của cô. Ông có thể thấy cô sợ hãi như thế nào khi bị bắt làm con tin. Ông có gặng hỏi mấy lần, nhưng Thâm Tình không nói ra những chuyện đã xảy ra với mình. Cô chỉ lắc đầu nói rằng mình không làm sao. Khương Gia Tuấn cũng đến mấy lần. Mỗi lần đến anh đều đem đồ dùng và đồ ăn đến cho cô. Bởi anh biết cái tính của cô dù có chết đói cũng sẽ không ra đường mua đồ ăn. Anh đặt tất cả đồ ăn vào trong tủ lạnh. Đúng như anh suy nghĩ, bên trong không có gì ngoài nước lọc. Nói qua loa với Thâm Tình mấy câu sau đó anh ra về. Vốn là Thâm Tình không muốn nói chuyện. Nhạc Thành vào những ngày mưa thời tiết thật khó chịu. Cô ngủ dậy và ngồi im lặng trên chiếc giường của mình. Một tuần qua của cô chẳng có gì gọi là vui vẻ. Hết ăn rồi ngủ, chẳng biết tại vì sao. Nhưng cô lại nhớ tới người đàn ông tên Tần Thư Hàn kia rất nhiều. Thật sự rất nhớ, có phải cô điên rồi không? Lại đi nhớ tới một tên đã bắt cóc mình. Buổi chiều, không có việc gì làm Thâm Tình bắt một chuyến xe đến khu công viên. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, một tuần qua nằm ở nhà cô đã suy nghĩ rất nhiều. Những đồng nghiệp làm cùng không tốt cũng không sao. Họ ngoài mặt cười nói quan tâm cũng không sao. Nhưng đừng phía sau cắn cô một cái thật. GT, đau là được. Nhưng không phải họ vẫn cắn cô một cái hay sao? Cắn một cái thật đau. Để đến giờ cô vẫn đau thương đầy mình. Nhưng suy đi nghĩ lại họ vẫn chọn cách giúp cô. Nếu họ không giúp thì có lẽ cô vẫn còn ở nơi đó. Thâm Tình vò tóc của mình. Có lẽ cô bị điên rồi chăng? Khu công viên chủ nhật thật đông người. Nhất là trẻ con. Những đứa trẻ nhỏ chạy xung quanh người cô. Thâm Tình mỉm cười. Làm trẻ con thật là thích. Không phải lo nghĩ những chuyện đau đầu. Chỉ cần đi học và vui chơi mà thôi. Nhưng còn cô? Khi cô chỉ là một đứa trẻ tại sao cô lại không được vui vẻ? Tại sao luôn mang trong mình nhiều nỗi đau như vậy chứ? Xung quanh có nhất nhiều trò chơi. Cô cũng muốn ngồi trên đó để chơi. Để cười giống những đứa nhỏ đó. Nhưng vì cô đã lớn, nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ngày còn nhỏ cô thích nhất là ngồi đu quay. Cô ngồi trên đó còn mẹ đứng bên cạnh cô cười và gọi tên cô của cô thật to. Thật sự rất lâu rồi cô không ngồi nên đó. Có lẽ là gần 20 năm rồi. Từ ngày mẹ và ba thường xuyên cãi nhau. Từ khi ba bắt đầu nghiện rượu thì phải. Cô nhìn về chiếc đu quay phía trước. Nó thật xinh đẹp. Chiếc đu quay phía trước vẫn quay. Trên đó có rất nhiều đứa trẻ. Trên mỗi chúng nở nụ cười thật vui vẻ. Thật hồn nhiên đúng với lứa tuổi của chúng. Bỗng nhiên một tiếng nổ súng vang lên. Khiến bạn trẻ hoảng sợ và la khóc. Thâm Tình đứng ngay đối diện. Nên cô có thể thấy phía trước đang có một cuộc xả súng đầy kịch liệt. Hình ảnh này làm cô nhớ đến những cảnh hành động trên TV mà cô hay xem. Nhưng những hình ảnh này còn sinh động hơn rất nhiều. Rất chân thật. Thâm Tình vội chạy về phía trước, ôm một đứa trẻ sắp ngã xuống đất vào lòng. Chiếc đu quay vẫn còn quay. Những đứa trẻ trên đó gương mặt vẫn sợ hãi la khóc. Hu hu, mẹ ơi, đừng sợ, đi tìm mẹ của em đi. Ngoan không khóc nữa nhé. Thâm Tình ôm đứa, trẻ đó và nói với nó. Nói xong cô chạy về trước, muốn tìm cách ôm những đứa trẻ kia xuống. Nhưng chiếc đu quay. Quay mỗi lúc một nhanh hơn. Xung quanh không có người điều khiển. Bình thường sẽ có người trông bạn trẻ. Tại sao hôm nay lại không thấy một bóng người vậy chứ? những đứa trẻ trên đó vẫn còn khóc về sợ hãi. Hu hu, Thâm Tình chạy vào phòng điều khiển. Đúng là không có người bên trong. Cô nhìn những chiếc nút xanh đỏ trước mặt. Chẳng biết những thứ này để làm gì. Cô ẩn hết vào những chiếc nút đó. Sau đó chạy thật nhanh về chỗ chiếc đu quay. Chiếc đu quay đã thực sự dừng lại. Lúc này người thân của những em nhỏ đang ôm bọn trẻ từ trên đó xuống. Khi nhìn thấy hình ảnh này cô mới thật sự thở vào nhẹ nhõm. Tiếng súng phía sau lại một lần nữa vang lên. Thâm Tình muốn tránh đi nhưng hình như có ai đó nhảy ra và ôm lấy cô vào lòng. Thân hình cao lớn, không cần nhìn cũng có thể đoán được là một người đàn ông. Mùi hương trên cơ thể của người đàn ông này vô cùng quen. Giống như cô đã từng được gửi từ đâu đó rồi thì phải. Đang định nói chuyện thì người kia vội lên tiếng. Cô nhóc, có phải cô và tôi có duyên có nợ ở kiếp trước không vậy? Kiếp này cô cứ xuất hiện trước mặt vào lúc nguy hiểm là đang trả thù tôi. Thâm Tình không trả lời. Cô quay người muốn thoát khỏi hắn ta. Yên lặng, tôi không thể cứu cô thoát khỏi bọn chúng được đâu. Nghe theo lời tôi. Tiếp sau lời nói là một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rất nhẹ nhàng. Như chỉ sợ mạnh sẽ làm cô đau vậy. Thâm Tình đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này có rất nhiều người mặc áo đen đứng xung quanh cô và người đàn ông kia. Trên tay bọn chúng đều cầm dao và súng. Gương mặt hung dữ vô cùng. Người đàn ông bỗng nhiên cởi áo khoác của mình. Phủ lên đầu che đi tầm nhìn của cô. Anh làm gì đấy? Thâm Tình hỏi. Đứng yên. Lát nữa có chuyện gì cũng không được tháo chiếc áo này xuống. Tôi không muốn gương mặt xinh đẹp của cô bị người khác nhìn thấy. Giọng nói như ra lệnh, nhưng lại êm nhẹ và ôn nhu. Trái tim của Thâm Tình đập thình thịch, từng nhịp, cô vô thức nắm chặt tay lại. Cảm giác này là sao vậy chứ? Đây không phải là rung động bởi lời nói của hắn đấy chứ? Không thể nào. Thâm Tình lắc đầu trấn an chính mình. Người đàn ông ôm cô rất chặt. Cô có cảm giác hông của mình bị anh ta ôm đến sắp rời ra đến nơi rồi. Bên ngoài tiếng nổ súng vẫn vang lên không ngừng. Còn có cả tiếng la hét của những phụ huynh và trẻ em nữa. Lúc này bên ngoài đều loạn hết cả lên. Cô rất muốn xem một chút. Nhưng cô không thể nhìn thấy gì. Đoàng, lúc này, một tiếng súng vang lên. Thâm Tình nghe thấy tiếng người đàn ông đang ôm mình rên lên một tiếng. Cô biết hắn đã bị thương rồi. Có phải là vì tránh đi viên đạn cho cô hay không? Lại là vì cô nữa sao? Lúc này lưng bỗng nhiên được lồng ngực rộng ôm vào lòng. Cô nghe thấy tiếng hít thở khó khăn của hắn ta. Trên lưng của cô bỗng nhiên lành lạnh. Anh bị thương rồi. Thâm Tình hỏi. Người đàn ông cười. Vì một người phụ nữ đẹp như cô đây. Tôi nguyện hy sinh bản thân mình còn được. Cách chương.